Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 629, Thức Hải Bí Bảo Đấu Ma Đầu Diệp Lão Gia Gia có thể cứu chữa đồ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, điệp điệp điệp, người này phúc thân hình, so với hắn không biết muốn hảo bao nhiêu, về ta, quỷ dị thanh âm. Truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Lâm, khói đen sương mù, theo trường không vô kỵ thất khiếu, liền hướng thân thể hắn bên trong toàn đi. Nơi đây tu vi tối cao, chính là Thiên Bảo Các Tổng Quản Sự Trần Hiền Đạo. Hắn đã là tam thần thiên đệ nhị trọng đại cao thủ, nhưng chính là hắn loại này cường giả, cũng là trăm triệu không kịp cứu vớt trường không vô kỵ. Bởi vì kia linh hồn thần niệm công kích quá nhanh, quá quỷ dị, phệ ma đoạt thể đại pháp. Trần Hiển Đạo, thực hiển nhiên rất có kinh nghiệm, liếc mắt một cái, liền nhận ra này xương đen hình thành công pháp. Thân hình cũng ở đệ nhất nháy mắt, vọt đến trường không vô kỵ bên cạnh người. Bàn tay to đột nhiên tìm tòi, trực tiếp ấn ở trường không vô kỵ thiên linh phía trên. Đi ra cho ta, Trần Hiển Đạo một tiếng giống to, ấn đường chỗ tinh hoa, tanh trung chỗ khí hoa, ở đồng thời thoáng hiện mà ra, toàn bộ Tử Trúc Lâm phía trên không trung, đều bởi vì hắn động tác, mà trở nên gió nổi mây phun, đáng sợ lại cường đại thần niệm lực, hóa thành lóa mắt hào quang, cũng rơi vào rồi trường không vô kỵ thức hải, nhưng là... Kia ma khí ở ngay lúc này lại nói chuyện, điệp điệp điệp, ngươi cùng ta đấu, lưỡng bại câu thương, nhưng tiểu tử này, cũng sẽ không chịu nổi đánh sâu vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nghĩ kỹ rồi không? Ngươi tương đương, Trần Hiển Đạo tức khắc bất đắc dĩ. Đối phương nói, thập phần chính xác, trường không vô kỵ liền tính ma thể hiện hóa. Cũng không tới khai thần niệm cảnh giới, hắn thức hải thần phủ, còn ở vào khép kín bên trong, bởi vậy thức hải cường độ, tương đương thấp, liền tính là thiên hồn ý chí thần tinh, cùng hai vị cao thủ so sánh với, cũng là không đáng giá nhắc tới, nếu ở hắn thức hải chiến đấu, sẽ trực tiếp đem hắn ý thức toàn bộ phá hủy, giết này ma. Trường không vô kỵ cũng sẽ khó thoát vừa chết, chính là không động thủ đâu. Cứ như vậy mình ngồi xem vị này thiên tài bị ác ma cắn nuốt chiếm cứ không thành. Trần Hiển Đạo lâm vào trong hai cái khó này, nhưng vào lúc này, ý niệm bị hắc ma khí đánh sâu vào trường không vô kỵ. Thế nhưng nói chuyện, tiền bối, ngài đi ra ngoài đi. Này ma giao cho vô kỵ đó là, trường không vô kỵ nói. Nói thập phần có tự tin, Trần Hiển Đạo nghe xong về sau, cũng lựa chọn tín nhiệm, cái này không tầm thường tiểu tử, có lẽ thực sự có thần chiêu. Vô kỵ thế nào, trùng nữ đã nôn nóng vô cùng thấu lại đây, nhưng là Trần Hiển Đạo, thập phần nhạy bén, một tay đẩy, đem sở hữu tới gần người, đều cấp đưa đến hơn 10 mễ có hơn, sau đó... Càng là thần sắc nghiêm túc nói, chớ có tới gần, nếu là này ma ra thể chui vào các ngươi thức hải. Các ngươi càng khó chống cự, kia vô kỵ tương đương, chờ, đều cho ta an tĩnh chờ. Trần Hiển Đạo thần sắc nghiêm túc nói, lời nói trung tràn ngập khí phách, tinh hoa khí hoa vẫn luôn mở ra. Tiểu tâm bảo hộ trường không vô kỵ bên cạnh, điệp điệp điệp, tiểu bằng hữu. Ngươi là có điểm năng lực, có thể tưởng tượng cùng ta đấu, kém đến xa, nhận mệnh đi, trường không vô kỵ thức hải bên trong, ma giả càn rỡ kêu la, hắn tuyển vô số thân thể, hôm nay rốt cuộc tìm được rồi thiên phú tuyệt luân người. Linh hồn của hắn ý niệm lực, có được đáng sợ ăn mòn năng lực, trường không vô kỵ thức hải. Còn có thức hải trung khép kín thần phủ thêm thần tinh. Đều ở bị hắn ô nhiễm. Một chút, trường không vô kỵ ý thức. Cũng bắt đầu mơ hồ. Nếu là toàn bộ thức hải đều biến thành màu đen. hắn liền thành đối phương con rối. Bất quá vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ động, thức hải chung, đối với đối phương nói, người biết chư thần vũ khí sắc bén sao? Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ đôi tay, giấu tay chồng lên, phụ thân để lại cho chính mình tối cao lệnh, ngay lập tức hóa thành ý niệm chu thần kiếm. Bất quá này ý niệm chu thần kiếm vẫn chưa tại ngoại giới hiện hóa, mà là dựa vào hư ảo hình thể, trực tiếp xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ thức hải bên trong. Cũng coi như là một cái tiểu thế giới thức hải trên thế giới. Ý niệm chu thần kiếm dâng lên tận trời linh hồn chu sát chi lực, lại từ Trường Không Vô Kỵ bản thể ý tứ thêm vào phối hợp. Nguyên bản chỉ có thể đối phó tam thần thiên dưới chu thần kiếm, thế nhưng phát huy ra làm này ma đô hoảng sợ lực lượng tới. Này, hảo đáng giận, thế nhưng là ngạo nam phong đồ vật. Thức hải thế giới phối hợp vũ khí sắc bén, lão hủ thế nhưng yêu cầu tránh lui. Phiền lòng a, linh hồn thần niệm hắc ma khí, cấp tốc bắt đầu tránh lui. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ lại phát thần uy, kết tương đương, này một tiếng lời nói rơi xuống đất. Hắn ý thức hải dương ở ngoài, thế nhưng dâng lên một đạo thần niệm cái chắn tới. Không sai, đây là Diệp Gia Gia dạy cho chính mình phòng hộ thủ đoạn. Kết giới, nếu có thể phòng ngự, đương nhiên cũng có thể đủ vây địch. Tuy rằng đối với đối phương tới nói, này kết giới tác dụng không lớn, nhưng là tóm lại, có thể làm hắn linh hồn thần niệm rời khỏi. Chậm như vậy một tia, chính là như vậy một cái chậm lại thời gian cường thế ý niệm chu thần kiếm đã dừng ở đối phương linh hồn thần niệm phía trên. Oanh, a tương đương đáng giận a, ý niệm ở thức hải chiến đấu. Giống như chân chính thế giới chém giết, vô cùng lực lượng, nhấc lên thức hải kịch liệt quay cuồng. Kia ma giả, truyền ra một tiếng khó nghe kêu thảm thiết, linh hồn thần niệm hắc ma khí trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ chém giết 1/4 xuống dưới. Dư lại 3/4, thảm hề hề trốn ra Trường Không Vô Kỵ thân hình. Bên ngoài Trần Hiển Đạo tức khắc ánh mắt sáng lên, song hoa khí phách chợt lóe, thần niệm phổ thiên nên mà áp xuống. Nhưng là, này ma thật đúng là thần thông quảng đại, hắc khí thần niệm, thế nhưng có được độn địa thi triển thần thông năng lực. Trong nháy mắt, chui vào mặt đất bên trong, nét Trần Hiển Đạo thần niệm, thế nhưng đuổi không kịp, làm hắn tới một cái bỏ trốn mất dạng. Thích, đáng giận ma đạo linh hồn thể thần thông, quá khó bắt, Trần Hiển Đạo bất đắc dĩ tự nói, có vẻ có chút tự trách, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đã làm mở hai tròng mắt, giờ khắc này, hắn tinh thần trạng thái thế nhưng cực kỳ hào. Vô Kỵ, ngươi là như thế nào đối phó này ma? Trần Hiển Đạo tò mò dò hỏi. Này đối với hắn tới nói, quả thực không thể tin được. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ ý niệm chu thần kiếm vấn đề vẫn là khó mà nói ra tới. Chỉ là ở ngay lúc này, hiện hóa một chút thiên hồn ý chí thần tinh nói, ta thần niệm lực vẫn luôn không giống bình thường. Ở ta thức hải, hắn khó có làm. Trần Hiển Đạo không nghi ngờ có hắn, nhưng là trùng nữ bên trong Yên Nhiên lại là sáng một chút tươi đẹp hai tròng mắt. Trường Không Vô Kỵ thần niệm kết tinh lại là so với dĩ vãng cường đại rồi mấy lần. Không sai, lúc này Trường Không Vô Kỵ trong lòng là thập phần vui mừng. Đối phương linh hồn thần niệm là có thể cắn nuốt người khác, nhưng đồng dạng cũng có thể đủ bị người khác sở cắn nuốt. Liền vừa rồi chém xuống kia 1/4 linh hồn thần niệm, liền thành chính mình đại đồ bổ. Chờ chính mình chính thức mở ra thần phủ thần niệm về sau, khẳng định càng thêm kinh người. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ còn nghĩ tới mặt khác một kiện chuyện quan trọng. Nếu là đem đối phương chém giết ở Diệp lão gia gia thức hải chung, lại có chính mình đan pháp trung thần niệm điều tiết đan dược phối hợp, Diệp lão gia gia, Hoạt Tử Nhân, trạng thái. Đương nhưng trực tiếp khôi phục. Trường Không Vô Kỵ lúc này bàn tay vừa lật. Phương Ngọc Hạm địa hồn đặc thù thủ pháp Hồ Điệp Hương. Ngay sau đó phiêu ra tới. Hừ hừ, lão ma, ta sẽ đi tìm ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.